Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, tín nhiệm, Ân Thái Hòa cùng Thương Vân Hải giữa tranh đấu gay gắt. Ở hai thành bên trong, đều không coi vào đâu bí mật, nhưng như vậy, xếp vào chính mình người, lại thật là có chút làm người ta kinh ngạc. Bất quá, đây cũng là làm cho Lộc Vũ trốn khỏi nhất. Kiếp, biết mình tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng về sau. Lộc Vũ tâm tư hoạt lạc, lặng lặng suy tư về, khoảng khắc chi về sau. Hắn nhìn Trần Kính Vân, nhẹ giọng nói ra, Trần tiên sinh cũng là tốt tâm kế a. Thay Ân Thái Hòa thành chủ chu diệt Thương Vân Hải phụ tá đắc lực, đồng thời lại trốn tránh đến người của ta lên. Làm cho Thương Vân Hải đối với ta càng phát thống hận. Nguy hiểm ta gánh, mà tốt chỗ tắc thì đều là ở Ân thành chủ cùng ngươi thân lên. Lúc này đây, Thương Vân Hải người chết ba cái, chỉ có Trần Kính Vân cái này nằm vùng không có chết. Lộc Vũ kết luận, đối phương nhất định sẽ đem hết thảy đều trốn tránh đến thân thể của mình lên. Mà chính hắn nhưng bởi vì thực lực hơi mạnh mà thoát đi nơi đây, Nghiêu may mắn để lại một cái mạng. Như đây Thương Vân Hải mới sẽ không hoài nghi Trần Kính Vân, đồng thời đối với Lộc Vũ thống hận sẽ đạt được một cái đỉnh phong. Như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp đó Trần Kính Vân sẽ phải ở chính mình thân trên lấy ra một ít thương thế. Quả nhiên không ra Lộc Vũ sở liệu, Trần Kính Vân đối với chuyện này cũng không có phủ nhận, nhưng thật ra bằng thêm một ít quang minh. Bàn tay hắn vung lên, hóa trưởng làm đao, đối với cùng với chính mình cánh tay trái sâu đậm chém xuống. Xoát, bàn tay chi lên có quang mang nhàn nhạt lóe lên, sắc bén tột cùng, tay đao trong nháy mắt rơi xuống. Tiên huyết phun trào mà ra, cánh tay trực tiếp rớt xuống đất mặt lên. Hí, đau nhức lệnh Trần Kính Vân ngược lại hút một khẩu lạnh khí. Mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, đưa tay che chính mình cụt tay, hướng về phía Lộc Vũ vị trí nhếch miệng cười. Nói, Vân tiên sinh tâm tư kín đáo, ta kế hoạch, dĩ nhiên toàn bộ bị nhìn xuyên. Bất quá ta như không làm như vậy, tranh luận trốn bên ngoài tội. Hơn nữa, nếu là ta cùng hắn nhóm liên thủ, nói vậy, coi như Vân tiên sinh thực lực không tầm thường, cũng tuyệt không có thể còn sống. Lộc Vũ mí mắt hơi giật mình. Cái này Trần Kính Vân đối với mình dĩ nhiên cũng như vậy tàn nhẫn. Hắn chậm rãi gọi ra một hơi, nói ra. Ta không phủ nhận ngươi biện pháp là chính xác, giết Thương Vân Hải phụ tá đắc lực, thay Ân thành chủ phân ưu, đồng thời cụt tay, đem chính mình hiểm nghi cũng cho tẩy thoát. Bất quá, lời đến nơi đây, Lộc Vũ thanh âm hơi trêu tức, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi chuyện tình báo cho Thương Vân Hải. Trần Kính Vân tức thì sửng sốt, chợt, hắn cười khổ một tiếng, nói. Nhưng thật ra không nghĩ tới nơi đây. Bất quá, ta muốn Vân tiên sinh ngươi sẽ không như thế làm. Đầu tiên Thương Vân Hải là muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng hắn đồng lưu. Thứ nhì, thành chủ từng nói cho ta biết, nếu muốn đạt được người khác tuyệt đối tin đảm nhiệm, tốt nhất phương pháp chính là trước tín nhiệm hắn người. Cái này gọi là nghi người thì không dùng người. Ta thấy Vân tiên sinh xuất thủ khoát sức, tất nhiên cũng không phải người bình thường. Nói thật, dự định mượn hơi Vân tiên sinh, không cầu vì Lam Nguyệt Thành bán mạng, chỉ cầu cùng Lam Nguyệt Thành giao hảo, coi như là kết kế tiếp thiện duyên cớ. Cái này Trần Kính Vân nói nhưng thật ra sảng khoái, không có một chút quanh co lòng vòng. Lộc Vũ tại đấu giá hội ở trên biểu hiện thật sự là có chút chấn nhiếp nhân tâm. Liền Thương Vân Hải đều nói muốn đem bên ngoài chu diệt. Có thể thấy được, đáy lòng đối với Lộc Vũ cũng có chút kiêng kỵ. Cùng với đối nghịch Lam Nguyệt Thành thành chủ Ân Thái Hòa muốn lôi kéo Lộc Vũ cũng ở tình lý bên trong. Mà Trần Kính Bân, hắn hiển nhiên cũng là tại bang chợ Lam Nguyệt Thành, muốn làm cho Lộc Vũ cùng toàn bộ Lam Nguyệt Thành giao hảo. Hai trong mắt hơi chớp động, Lộc Vũ suy tư về cái này hết thảy tiền căn hậu quả. Dài dòng trầm mặc chi về sau, Lộc Vũ Phương mới mở miệng nói, ân tình của ngươi ta nhớ kỹ rồi, bất quá, vì ân Thái Hòa, do đó để cho mình cụt tay, đáng giá sao, không phải là vì ân thành chủ. Trần Kính Vân cũng là ánh mắt kiên định, chậm rãi lắc lắc đầu nói, mà là vì toàn bộ Lam Nguyệt Thành. Lộc Vũ khẽ run, chợt trong thâm tâm nói, bội phục Lam Nguyệt Thành. Đối với Trần Kính Vân mà nói, có lẽ là một cái đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ địa phương đi. Vì trong lòng thủ hộ, đáng giá kính phục. Hy vọng Vân tiên sinh nhớ kỹ hôm nay nói, Lam Nguyệt Thành nếu thật đến rồi sống còn tột cùng, không muốn khoanh tay đứng nhìn. Trần Kính Vân nhìn chăm chú vào Lộc Vũ đạo. Lộc Vũ gật đầu, nói, có ân báo ân, đây là ta một mực tác phong. Bất quá, năng lực hữu hạn, thực lực của hắn chẳng qua ở hai nguyên tố hóa hình cảnh. Lam Nguyệt Thành sống còn, hắn có thể đưa đến tác dụng, thật là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng việc này tình, Trần Kính Vân cũng không biết. Hắn chỉ cảm thấy, Lộc Vũ thân phận, tất nhiên bất phàm, chắp tay nói ra, làm hết sức liền tốt, nhiều giúp đỡ, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch tới tốt lắm, cáo từ. Dứt lời, Trần Kính Vân xoay người rời đi, không có một chút ướt át bẩn thỉu. Hắn cụt tay, vẫn còn ở mặt đất chân bầy đặt, vì rất thật, vì trong lòng thủ hộ, cam nguyện cụt tay, nhìn xa như vậy đi bối ảnh. Lộc Vũ tâm lý bị không nhỏ chấn động lay động. Một người năng lực có lẽ có giới hạn, nhưng nếu là toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong nhiều hơn vài cái Trần Kính Vân người như vậy, cùng huyết linh thành giữa tranh đấu gay gắt, chỉ sợ sớm đã kết thúc. Hy vọng sẽ không cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm. Lục Vũ chậm rãi trích hạ chính mình đấu lạp, ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Sáng trong mặt trăng treo cao, nguyệt sắc mông lung, nhẹ giọng nỉ non, xoát, bàn tay vung lên, triều tịch kiếm xuất hiện ở Lộc Vũ bàn tay bên trong. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt hào quang màu u lam. Ngươi không có làm xong, ta thay ngươi làm. Hắn nhấc chân, chậm rãi về phía trước, cổ tay nhẹ nhàng run lên. Triều tịch kiếm tấn mạnh đâm vào ba cái kia đã chết không nhắm mắt nhân mi tâm chi chỗ. Suy suy suy, liên tục ba kiếm đâm chung mi tâm. Hơn nữa, đều là lúc trước Trần Kính Vân kiếm thai xuyên thấu chi chỗ. Xoát, bàn tay vung lên, triều tịch kiếm trở vào bao. Lộc Vũ mang trên đấu lạp, chậm rãi rời khỏi nơi này. Trần Kính Vân lúc trước kiếm thai thương thế, vết thương cực tiểu, lực xuyên thấu rất mạnh. Nếu như Thương Vân Hải biết được tin tức chi về sau, qua đây dò xét nói, chứng kiến thương thế kia, trước tiên không tra được Trần Kính Vân thân lên, nhưng từ lâu rồi, cũng sẽ có điều hoài nghi. Dù sao, thi triển kiếm thai người, ở huyết linh thành cùng Lam Nguyệt Thành bên trong, vốn cũng không nhiều, mà Trần Kính Vân chính là một cái trong đó. Kể từ đó, Trần Kính Vân cảnh ngộ sẽ càng thêm nguy hiểm. Lộc Vũ biện pháp chính là đem phần này nguy hiểm bóp chết ở tại nơi bên trong. Ba người kia mi tâm chỗ vết thương cùng bình thường kiếm pháp vết thương độc nhất vô nhị, mà hai thành bên trong dùng kiếm người nhiều như cá giếc sang sông. Lộc Vũ đi không lâu sau, một đạo thân ảnh vội vã chạy tới nơi này, chính là Trần Kính Vân. Đi tới nửa đường thời điểm, Trần Kính Vân chợt nhớ tới, chính mình bởi vì đánh lén duyên cớ vì thế, dùng kiếm thay một kích bị mất mạng, cũng không có còn lại vết thương. Hắn cũng nghĩ đến Lộc Vũ, nghĩ tới sự tình, liền vội vàng chạy tới. Đi tới nơi này chi về sau, ánh mắt đảo qua, chính là ngạc nhiên phát hiện, ba người mi tâm chỗ vết thương, đã làm lớn ra một ít, có một cái xuyên thấu vết kiếm. Không khỏi, Trần Kính Vân thả lỏng một hơi, hắn ngẩng đầu, nhìn không biết tên Viễn Phương, bỗng nhiên cười cười, hắn biết, chính mình tin đúng, cái kia Vân tiên sinh, là nhất người đáng giá tín nhiệm. Hết chương.